Tuy rằng Diệp Mặc giết chết rất nhiều yêu thú, nhưng ngoài trừ những yêu thú cực kỳ cá biệt, còn lại hầu hết là ngay cả yêu đan của yêu thú cũng bị lôi kiếm của Diệp Mặc tiêu diệt rồi. Diệp Mặc chợt nhớ tới tu sĩ đã bảo hộ cho Phỉ Hải Thành 5 năm thì hẳn phải là tu sĩ kiếp biến. Hắn đối với tu sĩ này cũng vô cùng cảm kích, cho nên lập tức hỏi Kỳ Tử Ngư Kỳ thành chủ. Lúc trước có một tu sĩ kiếp biến tiền bối đã trợ giúp Phỉ Hải Thành thủ hộ 5 năm. Vậy vị tiền bối ấy đâu? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1255 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1255 bí mật của áo thiên điệp. Kỳ Tử Ngư lúc này mới nhớ ra, vội vàng hỏi tu sĩ đứng bên cạnh, đúng rồi, còn Vu tiền bối thì sao? Mấy tên tu sĩ sững sờ nhìn mặt nhau, rõ ràng không có ai biết Vu tiền bối mà Kỳ Tử Ngư hỏi đi đâu rồi. Thần thức của Diệp Mặc lúc này đã quét đến. Mấy tên tu sĩ kiếp biến khi hắn đến thì nhìn thấy, nhưng bây giờ thì lại không nhìn thấy đâu nữa. Nhưng hắn lại nhìn thấy một tu sĩ thừa đỉnh đang tu bổ lại trận pháp, tên tu sĩ thừa đỉnh đó cũng đang đi tới. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền nghênh đón. Diệp Mặc của Mặc Nguyệt xin chào vị bằng hữu này. Phỉ Hải Thành nếu như không có được sự giúp đỡ của bạn bè thì cũng sớm đã bị phá rồi. Tên tu sĩ thừa đỉnh kia cười ha hả, khách khí nói, Diệp huynh khách sáo quá rồi. Tôi sớm đã nghe nói qua danh tiếng của Diệp môn chủ, thiên tài luyện chế ra chức thần đan, không ngờ tu luyện cũng là một thiên tài. Lúc trước khi tôi rời khỏi Phỉ Hải Thành, tôi có nghe nói Tử Ngư nói anh mới là tu vi kim đan, bây giờ còn cao hơn cả tôi rồi. Vừa nãy anh Diệp giao đấu với tên yêu tu hóa chân kia quả thực khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Nếu như là tôi, nói không chừng đến một chiêu cũng không đỡ được, đã bị tên yêu tu kia tiêu diệt rồi. Hơn nữa trình độ trận pháp của anh Diệp cũng cao hơn tôi rất nhiều. Từ khốn trận được anh Diệp bố trí bên ngoài thành kia, tôi liền biết được trận pháp của anh Diệp chắc chắn không phải là trình độ tôi có thể đọ được. Anh Diệp, anh đúng là tu sĩ thiên tài nhất mà tôi từng gặp. Kỳ Tử Ngư vội vàng đứng bên giải thích. Diệp môn chủ, Lý Thiên Dật là trưởng lão của trận khí các. Lần này nếu như không phải Lý trưởng lão của trận khí các và vị tiền bối họ Vu thần bí kia, thì Phỉ Hải Thành sớm đã bị tiêu diệt rồi. Diệp Mặc vội vàng cảm kích nói, người nhà của Diệp Mặc đều ở Phỉ Hải Thành. Anh Lý giúp Phỉ Hải Thành, cũng chính là giúp Diệp Mặc tôi đây. Anh Lý nếu có gì cần giúp đỡ thì Diệp Mặc nhất định sẽ không từ chối. Được, được, chúng ta đến phủ thành chủ nói chuyện chút đã. Nhưng Vu Đại Thiên tiền bối không thích việc vặt và ầm ĩ. Khi yêu thú rút lui, ông ấy đã chủ động rời khỏi Phỉ Hải Thành rồi. Nếu không kết giao với người như anh Diệp đây thì còn gì vui hơn. Lý trưởng lão này đối nhân xử thế thật thẳng thắn thành thật. Phỉ Hải Thành là do Lý Dật Phong và Vu tiền bối kia gắng sức giữ lại. Diệp Mặc nghe thấy Lý trưởng lão nói vậy, lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó lại nói với mấy người Diệp Lăng và Tô Tĩnh Văn đang đứng sau lưng mình, mọi người về Mặc Nguyệt trước đi. Anh tới phủ thành chủ một lát, chút nữa rồi về. Dãy núi Vạn Dược của Bắc Vọng Châu, Diệp Mặc đã đến vài lần rồi. Lần cuối cùng là vì cái gọi là di tích kia, suýt chút nữa thì bỏ mạng trong đó. Lúc này trong một sơn cốt động phủ của dãy núi Vạn Dược, một người đàn ông thân hình cao lớn thở một hơi đứng dậy. Gã cũng không bước ra khỏi động phủ, mà lại quay người hướng về một phía thạch thất khác rồi lại đi vào trong đó. Trong thạch thất đó chỉ còn lại một cô gái xinh đẹp mê hoặc lòng người. Người con gái đó sau khi nhìn thấy người đàn ông kia bước vào, lại hừ lạnh một tiếng, rồi nhắm mắt lại. Thiên Điệp, sao cô lại muốn làm như vậy? Người đàn ông cao lớn kia chầm chầm nhìn cô gái xinh đẹp này rất lâu, lúc này mới nói với giọng khàn khàn. Cô gái xinh đẹp này lại như không nghe thấy tí nào, vẫn nhắm mắt lại. Người đàn ông cao lớn kia đợi một lúc lâu sau, không lấy được câu trả lời. Gã lắc lắc đầu thở dài một tiếng, quay người muốn ra ngoài. Khi người đàn ông đó muốn ra khỏi thạch thất, người con gái tên Thiên Điệp kia lại lạnh lùng nhìn nói Lăng Trung Thiên. Thu lại sắc mặt bi thương đó đi. Đừng nghĩ mình là chúa cứu thế cả Bắc Vọng Châu như vậy nữa. Anh cũng chỉ là một ngụy quân tử vô sĩ mà thôi. Rõ ràng người đàn ông thân hình cao lớn này chính là Lăng Trung Thiên mà Đường Mộng Nhiêu nói. Còn cô gái kia chính là Áo Thiên Điệp, người mà Diệp Mặc rất ghét. Lăng Trung Thiên chậm rãi quay đầu lại, nói Thiên Điệp, từ trước tới giờ tôi chưa từng nói tôi là chúa cứu thế. Tôi chỉ là đang làm chuyện mà mình nên làm. Là một trong số ba tu sĩ có tu vi cao nhất Bắc Vọng Châu, tôi có trách nhiệm bảo vệ sự sinh tồn của Bắc Vọng Châu. Tôi nhổ vào. Người con gái xinh đẹp tên Áo Thiên Điệp bỗng nhiên đứng phát dậy, chỉ vào Lăng Trung Thiên mắng chửi Lăng Trung Thiên. Đừng tự cho mình vĩ đại như vậy. Lúc trước là ai dụ dỗ gian dâm với một cô gái còn chưa lấy chồng? Là ai khiến cho người con gái đó mang thai? Là ai bội tình bạc nghĩa với người con gái đang mang thai đó? Anh biết một cô gái còn chưa lấy chồng mà dẫn theo một đứa con thì khổ cực như nào không? Anh biết đứa bé đó sắp chết rồi, mẹ của nó đau khổ không có cách nào cứu được nó không? Lăng Trung Thiên, anh còn có mặt mũi để nói đến hai chữ trách nhiệm sao? Anh còn mặt mũi để nói đến hai từ bảo vệ sao? Áo Thiên Điệp càng nói càng kích động, cuối cùng thậm chí cả người run rẩy lên. Nhưng giọng nói của cô vẫn chưa dứt, Lăng Trung Thiên, vì tìm anh, tôi liều mạng tu luyện. Nhưng khi nguyên liệu của tôi cạn kiệt thì anh ở đâu? Khi tôi bị kẻ thù truy sát thì anh ở đâu? Nếu như không phải nguyên thần của tôi trong ba khắc tìm được người đàn bà mang thai kia, ghé vào thân thể của cô ấy, hơn nữa tình cờ may mắn mà sống sót, thì trên thế giới này làm gì còn Lạc Thiên Điệp tôi nữa. Tôi chỉ còn là một con ma chết oan, một con người dư thừa mà thôi. Lăng Trung Thiên sắc mặt tái nhợt, càng ngày càng xấu hổ, cuối cùng đến thân thể cũng lung la lung lay. Gã nhìn thấy người con gái kia cuối cùng quả thực cũng không còn gì để nói tiếp. Lúc này mới ảm đạm nói Thiên Điệp, Lăng Trung Thiên, tôi cả đời này người bạc đãi nhất chính là cô. Năm đó tôi tuổi trẻ bồng bột, có rất nhiều chuyện không hiểu, cho rằng muốn theo đuổi tiên đạo thì phải cắt đứt tục duyên. Sau này khi tôi hiểu được mình đã sai thì đi tìm cô, thì cô đã rời quê cũ rồi. Tôi biết, tôi có lỗi với cô. Chần chừ một lúc lâu, Lăng Trung Thiên lại tiếp tục nói, nhưng Thiên Điệp à, cho dù cô có oán hận thế nào với tôi, thì cô cũng không thể dẫn thú triều đến được. Hơn nữa còn cố tình dàn xếp ba người chúng tôi đánh nhau rồi bị thương. Cô cũng không thể để Ngạo Thành Thương Hội giao dịch với yêu thú như vậy được. Những kim đan và tinh huyết của những tu sĩ đó có thể khiến cho yêu thú thăng cấp. Cô gái xinh đẹp kia dường như có phần bình tĩnh lại. Sau khi cô nghe thấy Lăng Trung Thiên nói vậy thì lại sườn cồ lên, Lăng Trung Thiên, tâm tư của anh tôi không biết sao. Người anh thích chính là Đường Mộng Nhiêu, Là tôi nói anh cưỡng hiếp tôi, khiến anh mất mặt trước Đường Mộng Nhiêu kia sao? Anh có dám nói là anh không cưỡng hiếp tôi không? Anh nói đi. Lăng Trung Thiên sắc mặt đỏ gay, lại đáp lại Thiên Điệp. Cô đừng nói lung tung. Đường Mộng Nhiêu dù sao cũng là sư phụ của cô. Sao cô lại có thể đối xử với sư phụ mình như vậy được? Bà ta xứng làm sư phụ của tôi sao? Áo Thiên Điệp lạnh lùng nhìn Lăng Trung Thiên nói, tôi dàn xếp để ba người các anh đánh nhau. Lăng Trung Thiên, đừng tự giác vàng lên mặt mình nữa. Nếu anh không ghen phiến phức và Đường Mộng Nhiêu thân mật với nhau, hai người đó liên thủ lại đánh một mình anh, anh có thể toàn lực ra tay được không? Còn cái tên phiến phức kia, anh cho rằng y lại không nhìn ra tôi vẫn còn trong trắng sao? Y đã trải qua bao nhiêu người đàn bà? Đường Mộng Nhiêu không nhìn ra thì còn có khả năng. Còn y có thể không nhìn ra sao? Tôi nhổ vào. Lăng Trung Thiên nhíu mày. Gã quả thực đã nói với Áo Thiên Điệp như này. Đối với phiến phức có chút ghen tị. Nhưng chỉ là một chút mà thôi. Lúc đó y cũng không nghĩ muốn liều mạng với phiến phức, còn phiến phức thì quả thực chiêu nào cũng là liều mạng. Nếu như gã có chút khinh địch thì sẽ bỏ mạng trong tay y. Cuối cùng gã cũng phải toàn lực chiến đấu. Gã quả thực có chút tâm tư với Đường Mộng Nhiêu, khiến gã giải thích trước mặt tình địch. Lăng Trung Thiên cũng không còn mặt mũi nào. Huống chi, Lăng Trung Thiên trước giờ cũng chưa từng sợ gì tên phiến phức. Áo Thiên Điệp không nể mặt Lăng Trung Thiên chút nào. Lại tiếp tục nói, tôi thấy cái mà anh nản lòng thoái chứ không phải là phiến phức dùng hết sức ra tay, mà là Đường Mộng Nhiêu vì giúp phiến phức mà ngăn lại chiêu trọng thương của anh. Cái này mới là cái mà anh thất vọng nhất. Lăng Trung Thiên dường như trong chốc lát già nua đi rất nhiều. Gã nhìn Áo Thiên Điệp nói, Thiên Điệp, cô đi đi. Tôi hy vọng sau này cô đừng kết giao với bọn yêu thú kia nữa. Tôi đi. Lăng Trung Thiên, anh không ngờ lại còn để cho tôi đi. Sau khi anh vứt bỏ tôi một lần rồi, còn muốn vứt bỏ tôi lần thứ hai sao? Người con gái xinh đẹp vừa nói bỗng nhiên khóc lên thành tiếng. Thiên Điệp, cô. Lăng Trung Thiên kinh ngạc nhìn Áo Thiên Điệp. Mặc dù gã biết linh hồn của người con gái trẻ tuổi này chính là của người con gái mà năm đó gã bỏ rơi ở nhà, nhưng cô mới là một cô bé mới có chừng 30 tuổi, mà hắn lại gần nghìn tuổi rồi. Bất luận thế nào, hai người cũng không thể đi cùng nhau nữa. Áo Thiên Điệp đang khóc bỗng nhiên vọt vào lòng Lăng Trung Thiên. Trung Thiên, tôi hận anh. Tôi có chỗ nào không bằng Đường Mộng Nhiêu chứ? Tại sao anh lại thích cô ấy? Tại sao lại không thích tôi? Tôi đã từng có con với anh, mà anh vẫn còn muốn đối xử với tôi như này. Lăng Trung Thiên cảm nhận được người con gái trẻ tuổi Áo Thiên Điệp đang trong lòng mình. Mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra. Gã bỗng nhiên không biết nên làm gì, mà lại lẩm bẩm nói, chính là. Áo Thiên Điệp hoàn toàn không còn sự tức giận và u oán vừa nãy nữa. Chỉ khóc lóc nói, Trung Thiên, tôi nhớ con của chúng ta. Tôi có lỗi với nó. Hu hu. Thật xin lỗi, Thiên Điệp, tôi. Lăng Trung Thiên rốt cục lai giơ tay ra đẩy Áo Thiên Điệp đang trong lòng mình ra, dường như muốn an ủi cô một chút. Trung Thiên, chúng ta lại có đứa con nữa đi, rồi giống như nhiều năm trước, sau đó chúng ta sống cùng nhau. Áo Thiên Điệp ngẩng đầu, vẻ mặt thê lương nhìn Lăng Trung Thiên, cái vẻ dịu dàng đó đến sắt thép cứng nhất cũng phải mềm nhũn. A! Lăng Trung Thiên ngây người một chút, vẫn không nói gì. Sắc mặt gã lập tức đại biến, giơ tay lên. Áo Thiên Điệp vừa mới đang ở trong lòng gã bị đẩy xa mấy bước, đập vào một viên thạch đứt, khóe miệng có chút máu. Còn Lăng Trung Thiên thì lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Lạnh lùng nhìn Áo Thiên Điệp nói, cô không phải là Áo Thiên Điệp. Cô không phải là Lạc Thiên Điệp, cũng không phải là Áo Thiên Điệp. Rốt cục cô là ai? Áo Thiên Điệp lạnh lùng cười một cái, lau lau vết máu nơi khóe miệng. Lạnh lùng nhìn Lăng Trung Thiên nói, tôi là ai không quan trọng. Cái quan trọng là từ nay về sau, trên thế giới này vĩnh viễn không còn Lăng Trung Thiên nữa. À, có lẽ còn có một Lăng Trung Thiên nữa, nhưng cũng chỉ là một con chó của tôi thôi. Lăng Trung Thiên cười ha hả nói, thế giới này chỉ có Lăng Trung Thiên đang sống và Lăng Trung Thiên đã chết. Không có Lăng Trung Thiên làm con chó. Tiện nhân, Lăng Trung Thiên tôi mắt mù, không ngờ lại cho rằng người mà tôi yêu thương nhất lại biến thành người hung hãn như cô. Cái mà Lăng Trung Thiên tôi mù nhất chính là, không ngờ đến hôm nay mới biết được cô là tu sĩ thừa đỉnh. Đáng tiếc là Đường Mộng Nhiêu không biết đệ tử của cô ấy lại là một con rắn độc như này, mà lại ẩn nấp trong phái Ngọc Nữ nhiều năm như vậy. Nói xong lại từng câu từng chữ nhìn Áo Thiên Điệp nói, cô rốt cuộc là muốn làm gì? Áo Thiên Điệp khinh thường nhìn Lăng Trung Thiên nói, tôi muốn làm gì? Đáng tiếc là anh không biết rồi. Tôi cũng không thể cho anh biết được. Anh chỉ cần biết làm chó là được rồi. Lăng Trung Thiên phóng pháp bảo của mình ra, lạnh lùng nhìn Áo Thiên Điệp nói, cô cho rằng phá hủy đan điền của tôi là có thể giết được tôi sao? Tôi chỉ muốn hỏi cô một chuyện, Thiên Điệp thế nào rồi? Cô ấy đang ở đâu? Tại sao những chuyện trong lòng cô ấy cô lại biết hết? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1256 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1256 tỉnh văn ở với anh. Áo Thiên Điệp cười lạnh một tiếng, giơ tay lên thì một đường phù lục màu lửa đỏ đánh tới. Cô biết cho dù vết thương lúc trước của Lăng Trung Thiên do phiến phất động thủ vẫn chưa khỏi, đan điền của gã cho dù cũng bị mình đánh lén vỡ tan, nhưng người có tu vi kiếp biến viên mãn như Lăng Trung Thiên cũng cao hơn nhiều so với thừa đỉnh hậu kỳ như cô. Cô nhất định phải cẩn thận hơn. Phù lục màu đỏ nổ tung xung quanh Lăng Trung Thiên. Phần lớn sóng xung kích đánh vào vách đá. Tấm chắn phòng ngự của Lăng Trung Thiên cũng chỉ ngăn được một phần nhỏ sóng xung kích, thì lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Trung Thiên trong lòng thầm than, gã biết mình hôm nay khó có thể thoát được rồi. Gã đang định nhân cơ hội hành động, khi chuẩn bị tự nổ nguyên thần, liền cảm thấy từng đợt rung chuyển dưới bàn chân mình, tự hồ như cả núi sông dao động. Những tảng đá xung quanh thạch thất cũng bắt đầu nứt ra, những hòn đá cực lớn cũng rơi xuống. Động đất. Áo Thiên Điệp và Lăng Trung Thiên đồng thời hiểu được đang có chuyện gì xảy ra. Không đợi hai người kịp phản ứng lại, thì từng trận âm thanh ầm ầm cực lớn vọng ra từ dãy núi. Thần thức của Áo Thiên Điệp quét ra ngoài, lại phát hiện ra thần thức của cô căn bản không có cách nào quét ra được. Sắc mặt cô đại biến, lập tức phóng ra một lạc hồn linh màu hồng phấn, muốn tấn công về hướng Lăng Trung Thiên. Lăng Trung Thiên sớm đã chú ý đến Áo Thiên Điệp. Cho dù đan điền của gã bị vỡ, gã thà rằng tự nổ, cũng không muốn bị người đàn bà này bắt được. Cho nên lạc hồn linh của Áo Thiên Điệp khi vừa mới tấn công đến, thì tấm lá chắn trong tay gã sớm đã phóng ra ngăn trước người gã. Cho dù là tự nổ, cũng cần phải cho gã thời gian. đan điền đã bị vỡ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi năng lực tự vệ của gã vẫn còn. Một tiếng chuông cung vang lên. Thần thức của Lăng Trung Thiên bị trọng thương. Dường như thứ gì đó đã phá thể vậy. Gã vội vàng lại thiêu một ngụm tinh huyết nữa. Âm âm âm. Âm thanh bên ngoài lại càng lớn hơn. Áo Thiên Điệp liếc nhìn Lăng Trung Thiên cuối cùng cũng không động thủ, mà lại phóng ra một phù lục màu nâu. Sau khi phù lục được phóng ra, xung quanh gã hình thành lên một vòng tròn hình sóng gợn. Sau khi vòng tròn đó biến mất, Áo Thiên Điệp cũng biến mất trong không trung. Lăng Trung Thiên vừa nhìn cũng biết được đây chính là độn không phù. Áo Thiên Điệp đúng là nhiều đồ tốt. Lăng Trung Thiên cũng biết mình bây giờ cũng không có cách nào chạy đi được. Đừng nói gã không có phù lục cao cấp. Cho dù là có, đan điền của gã cũng bị vỡ rồi, cũng không có cách nào thi triển được. Gã nhìn chỗ mà Áo Thiên Điệp biến mất lại thở dài. Cái này chắc chắn là Áo Thiên Điệp cướp được. Lúc trước người này chắc hẳn là một con người độc ác. Nếu như chuyện Ngạo Thành Thương Hội câu kết với yêu thú có liên quan đến cô ta, thì cô ta rất có khả năng cũng là một yêu tu. Nhưng Lăng Trung Thiên cũng biết khả năng này cũng không được cao lắm. Với tâm cơ và tu vi của Áo Thiên Điệp, làm sao có thể coi trọng những tu sĩ kim đan kia được. Mưu đồ của cô chắc chắn là thứ khác. Bây giờ Lăng Trung Thiên vẫn đang suy đoán thân phận của Áo Thiên Điệp, liền cảm thấy được dưới chân mình trở nên trống rỗng. Nơi mà gã đang đứng, không ngờ lại dần tách ra. Một vết nứt cực lớn xuất hiện dưới chân gã. Lăng Trung Thiên lắc đầu, không có chút chống cự nào. Đối với tu sĩ đan điền đã bị vỡ như gã, cho dù sống được thì cũng còn ý nghĩa gì. Lúc này trong phủ thành chủ của Phỉ Hải Thành, ngoại trừ Diệp Mặc và Kỷ Bẩm, Đường Mộng Nhiêu, Minh Tâm ra, còn có bốn vị tu sĩ thừa đỉnh của Phỉ Hải Thành, cùng với thành chủ Kỳ Tử Ngư, lý trưởng lão của Trận Khí Môn. Diệp Mặc cũng chỉ đơn giản tóm tắt lại tình hình của Nam An Châu, còn nhiều hơn lại là hỏi thăm tình hình của Phỉ Hải Thành. Từ miệng của Kỳ Tử Ngư, Diệp Mặc biết được trước khi thú triều đến thì Ngạo Thành Thương Hội cũng mất đi tung tích. Phỉ Hải Thành sau khi Đường Mộng Nhiêu rời đi, thì có một tu sĩ kiếp biến trung kỳ đến. Mấy người Kỳ Tử Ngư cũng chỉ biết tu sĩ đó tên Vu Đại Thiên. Lai lịch của gã thì không ai biết, nhưng thân thủ thì vô cùng lợi hại. Đối địch với hai yêu thú cấp kiếp biến trung kỳ cũng không bao giờ rơi xuống thế hạ phong. Nhưng phần lớn thời gian của Vu Đại Thiên đều dành để bảo vệ lý trưởng lão của Trận Khí Môn để duy trì trận pháp của Phỉ Hải Thành. Nếu không Phỉ Hải Thành cho dù có Vu Đại Thiên, cũng sớm đã bị tiêu diệt rồi. Có thể nói tu sĩ có công lao lớn nhất cho Phỉ Hải Thành chính là lý trưởng lão của Trận Khí Môn. Diệp Mặc cảm kích đứng lên ôm quyền nói với lý trưởng lão: anh Lý, những lời cảm kích thì tôi cũng không cần nói nữa. Phỉ Hải Thành nếu như không có anh, nói không chừng mấy năm trước cũng không còn duy trì được nữa. Tôi lần này tới ở một thời gian ngắn vẫn còn phải quay về Nam An Châu. Khi tôi rời khỏi đây, muốn đến Trận Khí Môn hỏi thăm anh Lý một chút. Lý Thiên Giật nghe những lời này của Diệp Mặc, vội vàng nói: vậy thì tôi hoan nghênh anh còn không kịp. Kỷ Bẩm tiền bối đến Phỉ Hải Thành muốn bố trí lại đại trận cấp 9 cho Phỉ Hải Thành. Tôi vừa lúc muốn học tập một phen. Nói không chừng khi anh đi rồi thì tôi vẫn còn ở Phỉ Hải Thành. Lý trưởng lão của Trận Khí Môn vừa nói xong lời này, một phi kiếm truyền tin rơi vào tay của gã. Gã mở ra nhìn một chút, lập tức vui mừng nói thú triều của Toái Diệp Thành cũng rút rồi. Lần này tốt rồi. Tôi chắc là trong vòng trăm năm nữa thì Bắc Vọng Châu cũng không bị thú triều đến quấy nhiễu nữa đâu. Nghe thấy yêu thú của Toái Diệp Thành cũng rút rồi, tất cả mọi người lại cảm thấy vui vẻ. Đường Mộng Nhiêu đứng lên nói Diệp Mặc. Lần này cảm ơn ân cứu mạng của anh. Tôi biết anh có thành kiến với tôi. Bất luận khi nào tôi gặp được Lăng Trung Thiên đại ca, tôi sẽ nói xin lỗi với anh ta. Thú triều đã rút rồi, tôi cũng cần về môn phái rồi, sau này gặp lại. Đường Mộng Nhiêu cáo từ. Minh Tâm cũng đứng lên cáo từ. Hơn nữa nói sau khi về môn phái sắp xếp ổn thỏa xong, sẽ đến Phỉ Hải Thành cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng muốn trở về Mặc Nguyệt sớm một chút, đồng thời cũng đứng lên cáo từ. Còn Kỷ Bẩm thì ở lại phủ thành chủ, cùng với Lý trưởng lão của trận khí môn bàn bạc việc bố trí đại trận của Phỉ Hải Thành. Diệp Mặc quay về Mặc Nguyệt. Mấy người Tốn Ánh Trúc sớm đã sốt ruột chờ hắn. Khi Diệp Mặc nhìn thấy mấy người Ngô Vũ Thiên, Lê Kinh Mân, Chân Tiểu Sang, Tô Việt, Thịnh Dực Trung, Dư Kỳ Dương, cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất bên cạnh mình cũng có không ít người. Ngô Vũ Thiên đã là Nguyên Anh hậu kỳ rồi, còn Tốn Ánh Trúc và Lê Kinh Mân cũng đã là Kim Đan đỉnh phong. Tu vi nhanh nhất có lẽ là Tô Tĩnh Văn. Cô đã là tu vi Nguyên Anh trung kỳ rồi. Rất nhiều người tụ tập trong một mái nhà, nói các chuyện trên đời. Diệp Mặc cũng biết sau khi hắn rời khỏi, Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương cũng tìm tới Phỉ Hải Thành rồi, nhưng lại bị Tô Kiến Hồ của Vọng Nguyệt Tôn đuổi đi. Diệp Mặc mặc dù không biết Hắc Bạch Chuẩn Đan Vương sao lại biết được Diệp Mặc đã lấy được thiên hỏa rồi, nhưng bây giờ hắn cũng không sợ hãi hai tu sĩ hư thần này nữa. Mọi người sau khi kể xong chuyện của mình, Diệp Mặc nói vắn tắt một chút tình hình ở Nam An Châu mới lên tiếng. Lần này tôi đến đây chính là muốn dẫn mọi người trở về Nam An Châu. Nhưng Bắc Vọng Châu bên này chúng ta cũng có sản nghiệp Mặc Nguyệt. Nếu muốn ở lại, thì tôi sẽ giao Mặc Nguyệt cho mọi người quản lý. Nếu như đều không muốn ở lại, thì cũng tôi về Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu. Diệp Mặc sau khi nói xong, mọi người trong phòng trở nên trầm mặc, rõ ràng không có ai muốn ở lại Bắc Vọng Châu bên này. Diệp Mặc thấy tình hình này cũng biết mọi người đều muốn đến Nam An Châu, đang muốn nói nếu như ai cũng muốn đến Nam An Châu thì bỏ lại sản nghiệp Mặc Nguyệt bên này, thì Lê Kinh Mân lại đứng dậy nói môn chủ, tôi bằng lòng ở lại Bắc Vọng Châu. Tương lai khi Mặc Nguyệt của chúng ta phát triển lớn mạnh, Bắc Vọng Châu nhất định phải có dấu chân của mình đặt lên đó. Nếu như không phải môn chủ, tôi cả đời có thể chỉ dừng lại ở cảnh giới Kim Đan. Như hôm nay tôi đã thăng cấp Nguyên Anh rồi, đối với tôi mà nói cũng đã đủ lắm rồi. Thời gian Lê Kinh Mân đi theo Diệp Mặc cũng không ngắn. Hơn nữa Diệp Mặc lại hiểu gã làm người luôn trung thành. Gã ở lại Mặc Nguyệt ở Phỉ Hải Thành, Diệp Mặc cũng yên tâm. Lê Kinh Mân mở đầu muốn ở lại. Tô Việt lại cũng đứng dậy nói tôi và Thịnh Dực Trung cũng ở lại đây. Tôi rất thích nơi này. Nơi này có rất nhiều nguồn tài nguyên cho chúng tôi tu luyện. Diệp Mặc cũng biết hai người cũng đã có chút tình cảm rồi, lập tức đồng ý nói vậy được. Các anh ở lại giúp Lê Kinh Mân đi. Các anh cũng không cần quá lo lắng, tôi sau này sẽ làm một truyền tống trận thông tới Nam An Châu cho Mặc Nguyệt. Bây giờ trình độ trận pháp của tôi vẫn chưa đủ mạnh. Đợi sau khi trình độ trận pháp của tôi mạnh rồi, tôi nhất định sẽ làm truyền tống trận này. Đến lúc đó, mọi người lúc nào cũng có thể qua lại hai bên một cách dễ dàng. Bây giờ truyền tống trận từ Phỉ Hải Thành của Bắc Vọng Châu đến Mạc Hải Thành của Nam An Châu. Mỗi lần truyền tống cần phải tiêu hao lượng lớn nguyên liệu. Còn phải tiêu hao lượng lớn linh khí. Diệp Mặc cho rằng không chỉ là vì nguyên nhân khoảng cách, nguyên nhân chính là không có đại sư trận pháp cao cấp. Một khi đại sư trận pháp cấp cao bố trí truyền tống trận, không cần nói khoảng cách giữa hai châu, cho dù là từ trái đất đến Lạc Nguyệt, cũng sẽ không tiêu hao nhiều nguyên liệu. Truyền tống trận của Tinh Gia Sơn chính là một ví dụ điển hình. Diệp Mặc có tam sinh quyết. Hắn tin rằng mình một ngày nào đó có thể bố trí ra loại truyền tống trận như này. Một khi truyền tống trận được bố trí rồi, chẳng những có lợi cho Mặc Nguyệt, cho dù là đại lục Lạc Nguyệt cũng có lợi cực lớn. Nghe thấy Diệp Mặc nói sau này sẽ xây dựng một truyền tống trận đến Mặc Nguyệt chi thành ở Mặc Nguyệt, thì những người bằng lòng ở lại càng nhiều. Mối quan hệ của Dư Kỳ Dương và Lê Kinh Mân rất sâu đậm. Sau khi Lê Kinh Mân ở lại, y vốn dĩ cũng muốn ở lại. Bây giờ Diệp Mặc lại nói bố trí truyền tống trận, y lại càng không chút do dự nào mà lựa chọn ở lại. Chân Tiểu Sang suy nghĩ một lúc cũng chọn ở lại. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Mặc đều ở bên Tốn Ánh Trúc và Tô Tĩnh Văn. Mặc dù hắn và Tô Tĩnh Văn vẫn chưa phải là vợ chồng, nhưng trên thực tế thì ai cũng biết Tô Tĩnh Văn nhất định sẽ là vợ của Diệp Mặc. Trên đường phố của Phỉ Hải Thành, Tốn Ánh Trúc và Tô Tĩnh Văn đi cùng Diệp Mặc. Nhớ đến năm đó khi cô rời khỏi Phỉ Hải Thành, cảm giác nhớ không thôi vẫn còn hiện ra trước mắt. Bây giờ Diệp Mặc cuối cùng cũng trở về rồi. Sự lo lắng của cô cuối cùng cũng được nguôi ngoai. Diệp Mặc sao lại không biết tâm tư của Tốn Ánh Trúc? Mặc dù sau khi hắn trở về, Tốn Ánh Trúc rõ ràng ra vẻ rất vui mừng, nhưng sau cảm giác vui mừng ấy lại là sự ưu sầu. Hắn biết Tốn Ánh Trúc vẫn còn đang thương nhớ con gái Ước Mặc. Ước Mặc sau khi đến Bắc Vọng Châu thì cũng không có tin tức gì. Cô sao lại không lo lắng được? Hơn nữa Diệp Mặc cũng biết mấy năm chưa có yêu thú, Tốn Ánh Trúc vẫn một mực đi tìm Ước Mặc. Em không cần lo lắng, chúng ta trở về rồi hãy nói. Ước Mặc anh nhất định phải tìm ra nó, bất luận là thế nào. Diệp Mặc kiên định nói. Nói xong Diệp Mặc lại bổ sung một câu, chờ chuyện của Phỉ Hải Thành bên này ổn định lại chút thì anh sẽ đi tìm Ước Mặc. Bắc Vọng Châu có rộng lớn hơn nữa, cũng không rộng lớn bằng Nam An Châu được. Anh có bán tiên khí, muốn lượn vài vòng quanh Bắc Vọng Châu thì cũng không tốn thời gian là bao. Tống Ánh Trúc gật đầu, một lát sau cô bỗng nhiên chuyển đề tài nói với Diệp Mặc, tối nay Tô Tĩnh Văn ở với anh nhé. Hả? Tô Tĩnh Văn vẫn đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, sau khi nghe đến câu này lập tức đỏ bừng cả mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1257 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1257 tiếng nỉ non trong nắng ban mai. Mấy ngày nay Tô Tĩnh Văn ở cùng Diệp Mặc, lại lần nữa khôi phục lại sức sống như lúc ở Ninh Hải. Điều khiến cô ngại mở miệng chính là vẫn chưa chính thức trở thành vợ chồng với Diệp Mặc. Chuyện như này cho dù cô có muốn cũng không dám nói trước mặt Diệp Mặc, huống chi Tốn Ánh Trúc lại còn ở bên cạnh. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tốn Ánh Trúc vẫn nói trước mặt cô cũng có chút không chịu nổi. thậm chí có chút oán giận Tống Ánh Trúc, người kết hôn rồi đúng là nói quá thẳng. Diệp Mặc nhìn thấy Tô Tĩnh Văn có chút ngại ngùng, nhưng lại cười ha hả kéo tay Tô Tĩnh Văn. Sau đó nhìn hai người nói Ánh Trúc, em và Tô Tĩnh Văn đối với anh mà nói cũng như Tố Tố và Khinh Tuyết vậy. Năm đó anh và Tố Tố Khinh Tuyết làm lễ cưới, em cũng có mặt. Cái mà anh phải xin lỗi em chính là không ngờ lại quên mất em. Lần này đợi anh sau khi về Mặt Nguyệt Chi Thành ở Nam An Châu, anh cũng sẽ lại tổ chức lại một hôn lễ giống như lần trước ở Lạc Nguyệt. Diệp Mặc còn chưa nói hết, Tống Ánh Trúc trong mắt hiện lên tia vui mừng sung sướng. Năm đó khi Diệp Mặc kết hôn, cô là người đàn bà đầu tiên của hắn, nhưng cũng chỉ có thể ôm ướt mặt đứng một bên nhìn. Khi ướt mặt khóc, cô thậm chí chỉ có thể lén rời đi. Cái cảm giác chua xót và khát vọng này cũng không nên cho người ngoài biết. Hôm nay Diệp Mặc lại có thể hiểu được tâm tư của cô, muốn làm cho cô một lễ cưới, khiến Tống Ánh Trúc trong lòng nhất thời ngây dại, có một loại xúc động phát khóc. Từ trước tới nay, cô đều cho rằng Diệp Mặc sở dĩ ở cùng cô, đó là vì ước mặt. Nếu như không phải chuyện của ước mặt, thì cô mãi mãi không trở thành vợ của Diệp Mặc được. Hôm nay Diệp Mặc có thể nghĩ đến chuyện này, đối với Tống Ánh Trúc mà nói, là sự bù đắp tuyệt vời nhất. Làm một người phụ nữ đến từ trái đất, khát vọng lớn nhất của cô không giống với những người phụ nữ nơi này. Khát vọng lớn nhất của cô là mãi mãi bên cạnh người chồng của mình, chứ không phải tu luyện tu luyện. Nói cách khác, cho dù cần tu luyện thì cũng muốn tu luyện cùng chồng của mình. Ông xã, Tống Ánh Trúc cũng không để ý đến Tô Tĩnh Văn đang đứng bên cạnh, không kiềm chế được sự kích động trong lòng mình, nhào vào lòng Diệp Mặc. Quay về cùng em. Tống Ánh Trúc hoàn toàn loại bỏ Tô Tĩnh Văn đang đứng bên cạnh, ngữ khí trở nên liếu ríu, thậm chí cơ thể cũng trở nên nóng hừng hực. Tô Tĩnh Văn sắc mặt nhất thời đỏ ửng. Cô không ngờ Tống Ánh Trúc lại to gan như vậy. Chẳng lẽ người phụ nữ kết hôn rồi lại như này sao? Cô nghĩ vậy nhưng cũng cảm thấy thân mình đang mềm nhũn ra. Diệp Mặc có chút buồn bã nhìn bầu trời xa xăm. Hắn đang nhớ đến một tiểu vận. Còn có một tiểu vận, giờ này không biết đang ở nơi nào. Đối với Diệp Mặc mà nói, lần trước phóng túng và cả mấy năm trước gặp mặt Tố Tố Khinh Tuyết, lần này sự nhiệt tình và lửa lòng của Tống Ánh Trúc suýt nữa hoàn toàn nuốt chửng hắn. Lần đầu tiên hắn gác sự lo lắng sang một bên, yên tâm ngủ một giấc say. Cái ý niệm mỗi ngày không ngừng tu luyện mãi trong giờ phút này bị Diệp Mặc gác lại hết sang một bên. Sáng sớm những tia nắng ban mai lung linh bên ngoài chiếu vào, Diệp Mặc cảm thấy tinh thần thoải mái. Hắn giơ tay rồi lại chạm phải thân thể mềm mại đang nằm bên cạnh, lại cảm thấy thân thể có chút cứng ngắc. Lập tức bật cười Ánh Trúc, chẳng lẽ em chỉ dám buổi tối? Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy không đúng. Thân thể này không phải là Tống Ánh Trúc. Nơi mà hắn chạm vào lại lớn hơn Tống Ánh Trúc nhiều. Diệp Mặc trong lòng cả kinh. Một mùi hương cơ thể nhàn nhạt lan tỏa. Diệp Mặc lập tức hiểu ra trong lòng mình là ai. Hắn bật thốt lên nói Tĩnh Văn. Ơ. Một âm mũi phát ra, nhưng cũng không nói gì nữa. Diệp Mặc nhớ ra lúc trước đang nói chuyện với Tô Tĩnh Văn ở bên ngoài, bọn họ ở cùng nhau. Lúc đó hắn sao lại có thể không hiểu ý tứ của Tô Tĩnh Văn? Tĩnh Văn ở đây, nhất định là do Ánh Trúc gọi đến. hắn cũng không có suy nghĩ khác, đưa tay ra ôm chặt thân thể của Tô Tĩnh Văn vào lòng. Tô Tĩnh Văn chỉ căng thẳng trong chốc lát. Cái cảm giác cứng ngắc đó tiêu tan trong chốc lát, biến thành mềm như cọng bốn. Đồng thời cũng nhiệt tình ôm lấy Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn là một cô gái bảo thủ nhã nhặn, nhưng cô đồng thời cũng là người con gái chung tình. Trước Diệp Mặc cô chưa từng thích một người đàn ông nào. Sau khi cô yêu Diệp Mặc rồi, thì trải qua bao nhiêu gian khổ. Từ Ninh Hải đến Lạc Nguyệt Thành, từ Lạc Nguyệt Thành đến Tiểu Thế Giới, từ Tiểu Thế Giới đến Đại Lục Lạc Nguyệt. Trên đường theo đuổi, chỉ là vì yêu Diệp Mặc mà thôi. Sự chua xót trong đó thực sự là người khác không thể biết, quả thực chỉ có một mình cô mới có thể hiểu được. Hôm nay nằm trong lòng Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn căng thẳng cũng chỉ trong chốc lát, rồi cũng không có chút để ý gì nữa. Nỗi nhớ và khát vọng bao năm trong giờ khắc này hoàn toàn buông lỏng. Cô điên cuồng ôm lấy Diệp Mặc, điên cuồng hôn Diệp Mặc, thậm chí đem thân mình hoàn toàn ép sát lên thân thể Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng dâng lên một cảm giác nhu tình và thương tiếc. Hắn nhớ về tuyến đường phủ đầy tuyết kia. Tô Tĩnh Văn giống như một phong cảnh tĩnh mịch. Một người con gái như cô không biết đường một mình tập tễnh đi. Bóng hình cô đơn dưới tuyết, hắn mãi mãi không thể quên được. Diệp Mặc cũng không có cách nào quên đi được. Tô Tĩnh Văn sau khi hôn mê, mắt của cô vẫn còn nhìn mình. Hắn lại càng không thể quên được. Khi cô tỉnh lại, câu nói đầu tiên là nơi này tuyết thật lớn. Hôm nay, người ấy trong lòng, nhưng Diệp Mặc lại dấy lên từng đợt áy náy. Hắn mặc dù không có chút nợ an gì Tô Tĩnh Văn, nhưng hắn lại cảm thấy mình nợ Tô Tĩnh Văn quá nhiều. Một người con gái hiền thục trên trái đất, một người con gái bình lặng, mà mình lại khiến cô ấy đối mặt với việc chém giết yêu thú ở Phỉ Hải Thành. Tô Tĩnh Văn lúc này lại dâng lên một cảm giác cực kỳ thoải mái. Cho dù Diệp Mặc vẫn chưa làm gì với cô, cho dù cũng chỉ là lẳng lặng ôm cô. Anh đang nghĩ gì vậy? Tô Tĩnh Văn thấy ánh mắt thương tiếc của Diệp Mặc liền hỏi một câu, tay lại càng ôm chặt, dường như khiến cô nghẹt thở. Nói cách khác, chỉ có như vậy cô mới có thể cảm nhận được cảm giác chân thực nhất. Diệp Mặc hôn nhẹ lên môi Tô Tĩnh Văn. Anh đang nghĩ về thành phố rơi đầy tuyết kia, ngã tư trong màn tuyết trắng xóa. Tô Tĩnh Văn ánh mắt thê lương, trong cái thành thị lạ lẫm đầy tuyết đó, cô một mình tha hương trên đường phố. Cô cho rằng đó là ngày cuối cùng của cuộc đời cô sẽ chết ở một nơi xa lạ. Cô cũng không còn gặp lại được cha mẹ mình, lại càng không gặp lại được người trong lòng cô muốn gặp. Cả người cô rất mệt mỏi, lòng của cô đã chán nản. Nhưng chính vào lúc cô xuất hiện ảo giác, cô lại nhìn thấy Diệp Mặc. Nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng trên mặt tuyết. Nhìn thấy Diệp Mặc đứng trước mặt cô. Lúc đó nước mắt cô tuôn lã chã. Cô không dám chớp mắt mình, vì cô sợ. Sợ mắt mình khi nháy một cái, thì Diệp Mặc sẽ biến mất không thấy nữa. Chính là lúc đó cô lại thỏa mãn, cô trước khi chết gặp được hắn. Khi cô biết mình sắp từ giã khỏi cõi đời này, cô nhớ tới cảnh tượng đầu tiên mà cô gặp Diệp Mặc. Lần đầu tiên em gặp anh, em đang đi trên con phố phồn hoa nơi quê cũ. Từng tốt người xuống phố. Anh đang một mình đứng trong một góc phố bán bùa. Lúc đó anh không phải là phong cảnh của em, nhưng lại cứu mẹ của em. Khi lần cuối cùng được gặp anh, em đang đi trên con phố tĩnh mịch nơi tha hương bông tuyết bay bay. Em một mình đứng giữa đường chờ đợi hoa tuyết rơi. Lúc này anh lại là ảo giác trong lòng em. anh để em đi không chút nhớ thương. Khiến cho cô không thể ngờ được chính là cái nhìn cuối cùng đó lại không phải là ảo giác, mà là thật. Thật sự đã gặp được Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn nhìn thấy ánh mắt của Diệp Mặc có chút ướt. Cô lại gục trên người Diệp Mặc, ngẩng đầu lên lau lau khóe mắt Diệp Mặc, rủ rỉ nói lấy em đi. Tia nắng ban mai càng ngày càng rõ, xen lẫn với tiếng rên rỉ của Tô Tĩnh Văn lại càng trở nên tĩnh lặng hơn. Khi Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn bước ra khỏi phòng, đám người Tống Ánh Trúc sớm đã ở phòng khác chờ bọn họ. Thấy mấy người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cười dài, Tô Tĩnh Văn cảm thấy da mặt mình có chút nóng. Cho dù cô đã là tu vi nguyên anh, nhưng mới trải qua sự đời, đi đứng cũng có chút lúng túng. Kỷ Bẩm và Môn Hàn An còn cả mấy vị thành chủ của Phỉ Hải Thành cũng có mặt. Đến cả tôn sư trận pháp Lý trưởng lão của trận khí môn cũng có mặt. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn mọi người hỏi một câu. Kỳ Tử Ngư vội vàng đứng dậy kính cẩn nói với Diệp Mặc, Diệp môn chủ, nếu như không phải Kỷ tiền bối nói, chúng tôi đến bây giờ vẫn không biết Diệp môn chủ cũng là một tôn sư trận pháp. Là thế này, sau khi chúng ta bàn bạc muốn bố trí một trận pháp phòng ngự cấp cao ở Phỉ Hải Thành. Lời nói của Kỳ Tử Ngư còn chưa dứt thì Diệp Mặc đã hiểu được ý tứ của gã. Lập tức cười gật đầu nói, Kỳ thành chủ, cho dù không nói chuyện này thì tôi cũng sẽ giúp. Mặc Nguyệt của tôi vẫn còn ở Phỉ Hải Thành. Phỉ Hải Thành chẳng những bố trí trận pháp phòng ngự, tôi còn định bố trí một trận pháp công kiếp cấp 9 nữa. Sau này nếu có thú triều yêu thú như này đến, thì Phỉ Hải Thành cũng không sao. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Kỳ Tử Ngư lập tức vui mừng nói, nếu quả thực là như vậy, vậy thì Phỉ Hải Thành cũng không còn sợ gì nữa. Thậm chí phòng ngự còn chắc chắn hơn Toé Diệp Thành. Nói xong, Kỳ Tử Ngư dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng bổ sung, căn cứ theo tin tức mà chúng tôi lấy được, yêu thú của Toé Diệp Thành đã rút, dường như có liên quan đến Phỉ Hải Thành chúng ta. Diệp Mặc gật đầu. Mặc dù hắn không rõ sự rút lui của yêu thú ở Toé Diệp Thành có phải là vì Phỉ Hải Thành hay không, nhưng chắc chắn là có liên quan. Trong khi mấy người đang còn ngồi bàn bạc bố trí trận pháp phòng ngự cho Phỉ Hải Thành như nào, Lê Kinh Mân lại vội vã bước vào. Y bước tới trước Diệp Mặc nói nhỏ, môn chủ, Vọng Nguyệt Tôn truyền tin đến. Tôn chủ phiến phức của bọn họ mời môn chủ đến Vọng Nguyệt Tôn một chuyến. Ngữ khí hình như không được thân thiện cho lắm. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy. Hắn ghét nhất chính là loại người cậy già mà lên mặt. Phiến phức và hắn nói giao dịch xong rồi, cuối cùng không tuân thủ giao kèo, thậm chí còn giúp người khác đối phó với Mặt Nguyệt ở Phỉ Hải Thành. Diệp Mặt tuyệt đối không tin chuyện dịch giật đến Phỉ Hải Thành phiến phức lại không biết. Tên này không khác gì với tên Trương Thuận Phong ngày trước ở Hà Châu. Bây giờ còn có mặt mũi gọi hắn đến, gã còn cho rằng gã là ai? Nghĩ tới đây lạnh giọng nói, tôi muốn đến đó một chuyến, nhưng không phải bây giờ. Đợi tôi xử lý xong chuyện ở Phỉ Hải Thành đã, tôi sẽ đến Vọng Nguyệt Tôn giết chết tên dịch giật kia, báo thù cho Lý Khởi Thiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1258 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1258 đi tìm ước mặt 10 ngày sau. Bên ngoài một thị trấn nhỏ ở Bắc Vọng Châu, một đôi nam nữ thanh niên đang bước tới bên này. Hai người đó chính là Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Còn thị trấn nhỏ kia chính là nơi mà ngày trước Tô Tĩnh Văn cùng Ước Mặt luyện công. Cũng là nơi mà Ước Mặt bị người khác dẫn đi. Vì chuyện tìm kiếm Ước Mặt cũng không biết cần phải bao nhiêu lâu. Cho nên Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng lại ở lại Mặt Nguyệt. Vì Diệp Mặt để lại một linh tuổi trì. Hai người đều dùng để thăng cấp lên Nguyên Anh. Lúc này không có thời gian rảnh ra ngoài. Lại có Môn Hàn An bảo vệ cho hai người. Diệp Mặt cũng rất yên tâm. Cái thị trấn nhỏ này rất cũ nát. Diệp Mặt đứng bên ngoài thị trấn nhìn hai chữ Thủy Dương. Tĩnh Văn, em và Ước Mặt sống ở Thủy Dương một thời gian rồi sao? Diệp Mặt nhìn cái thị trấn cũ rách nhỏ trước mặt hỏi một câu. Tô Tĩnh Văn dựa sát vào Diệp Mặt nói chúng em sau khi đến nơi này. Chưa quen với cuộc sống nơi đây. Liền sống ở trong một thị trấn nhỏ. Sau đó hai người chúng em đều tu luyện một số pháp thuật bên ngoài thị trấn. Cho đến một ngày, Ước Mặt vị tên tu sĩ đó thu nhận làm đệ tử rồi dẫn đi. Sau đó em một mình đến Vu Ma Thành. Sau đó Vu Ma Thành cũng bị hủy hoại. Em lại đến Giang Xuyên Thành mới gặp được anh. Thần thức của Diệp Mặt quét vào bên trong thị trấn, đều là một số người bình thường, không có cách nào tu luyện được. Hắn cũng chưa đi vào. Chỉ nói với Tô Tĩnh Văn, Tĩnh Văn, em dẫn anh đến chỗ mà Ước Mặt lúc trước tu luyện công pháp lôi hệ xem nào. Hai người vừa mới quay người, đi chưa được bao xa, thì lại có hai bóng đen đáp xuống trước mặt Diệp Mặt và Tô Tĩnh Văn. Vì quan tâm Ước Mặt, thần thức của Diệp Mặt chỉ quét bên trong thị trấn cũng không quét ra chỗ khác nữa. Khi hai tên tu sĩ bay đến, Diệp Mặt mới biết. Thực ra không đợi hai người này đáp xuống, Diệp Mặt đã nhận ra một trong hai người đó. Đó là một nam một nữ. Người con gái rất xinh đẹp. Chỉ kém hơn Tô Tĩnh Văn một chút mà thôi. Là tu vi kim đan tầm thứ 6. Còn người đàn ông thì lại rất đẹp trai. Tu vi cao hơn người con gái kia một chút. Cũng đã là tu vi kim đan viên mãn rồi. Tên họ Diệp kia. Anh đứng lại, nữ tu ngăn đường đi của Diệp Mặt lại. Sau đó trừng mắt nhìn Diệp Mặt nói anh xuất hiện ở đây làm gì. Cô gái này sau khi hỏi xong lập tức nhìn thấy Tô Tĩnh Văn. Nhất thời ánh mặt hiện lên tia kinh dị. Rõ ràng cảm thấy Tô Tĩnh Văn còn đẹp hơn cô ta. Một người luôn tự phụ dung mạo như cô ta, lập tức có chút không được tự nhiên. Diệp Mặt nhăn mày một chút, lạnh lùng nhìn nữ tu này nói tôi xuất hiện ở đây thì liên quan gì đến cô? Tôi cũng thấy lạ. Vì sao lần trước tôi gặp cô? Bên cạnh cô là Dư Như Ngọc. Mà hôm nay thấy bên cạnh cô lại là một người khác rồi. Người nữ tu này chính là Hải Đồng. Người mà lần trước Diệp Mặt gặp ở Nam Sơn Phường Thị. Là đệ tử của tôn môn năm sao Song Tâm Cúc ở Bắc Vọng Châu. Diệp Mặt nhớ cô còn một người anh trai tên Hải Tân. Diệp Mặt biết Hải Tân, người đàn ông đi cùng Hải Đồng trước mặt hắn này không phải là Hải Tân. Lúc trước Diệp Mặt và Dư Như Ngọc thành bạn bè, Dư Như Ngọc còn tặng cho hắn một viên tinh thần sa hạ phẩm. Chỉ có điều tên Dư Như Ngọc kia quá thật thà đàng hoàng, đối xử với Hải Đồng trước mặt này muốn gì được đó. Bây giờ Hải Đồng lại đi cùng người đàn ông này, không biết có phải là đá Dư Như Ngọc rồi không? Cô có thể biết mình họ Diệp, rõ ràng là do Dư Như Ngọc nói cho cô ta biết. Đối với Dư Như Ngọc, Diệp Mặt cũng rất thích, không kiêu ngạo không nóng nảy, chỉ là quá đàng hoàng chút thôi. Đối với Hải Đồng đứng trước mặt này, Diệp Mặt nhìn cũng không thuận mắt. Lúc đó Diệp Mặt còn nói một câu chân trời nơi nào không có cỏ thơm, bây giờ xem ra hai người đúng là đã chia tay thật. Nam tu kia nghe thấy Diệp Mặc nói vậy thì nhíu nhíu mày, cũng không nói gì. Bọn họ không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, nhưng Tô Tĩnh Văn còn xinh hơn cô Hải Đồng kia. Rõ ràng lai lịch cũng không bình thường. Gã lúc này mới nhẫn nhịn không nói câu nào. Nhưng gã cũng nhìn ra Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn cũng còn rất trẻ. Nói không chừng hai người đều dùng công pháp ẩn nấp gì đó, nên mới khiến gã nhìn không ra tu vi của bọn họ. Cũng không phải là tu vi cao hơn gã. Tư cách của gã rất cao. Hơn nữa lại xuất thân từ một tông môn lớn. Những người cũng lớn tương đương gã. Muốn vượt mặt gã về tu vi thì cũng rất khó. Hải Đồng nghe thấy Diệp Mặc nói vậy thì vẻ mặt lập tức trở nên không được thoải mái. Cô liền lạnh giọng nói, anh đừng nói lung tung. Tôi và Dương Như Ngọc không có bất kỳ mối quan hệ nào. Gã là gã, tôi là tôi. Diệp Mặc lại gật đầu thở vào nhẹ nhõm nói, như vậy là tốt nhất, tôi sợ anh Dương nhìn nhầm người, hủy hoại cả một đời. Anh ta có thể kìm cương bên bờ vực thẳm, rời xa cô quả thực là một chuyện tuyệt vời. Nói xong Diệp Mặc căn bản cũng không thèm hỏi cô, mà lại nói với Tô Tĩnh Văn, Tĩnh Văn, dẫn anh đến ngọn núi nhỏ kia. Ồ! Tô Tĩnh Văn dịu dàng đáp lại, kéo tay Diệp Mặc rồi quay người rời đi. Hừ! Hải Đồng nhìn thấy bộ dạng dịu dàng của Tô Tĩnh Văn với Diệp Mặc liền cảm thấy khó chịu. Bỗng nhiên nói, có công pháp ẩn nấp khiến tôi không nhìn ra tu vi thì giỏi lắm sao? Tôi nghĩ mấy năm trôi qua rồi, anh chắc hẳn không phải là trúc cơ. Hải Đồng sau khi châm chọc Diệp Mặc một câu, nhưng Diệp Mặc vẫn không thèm nhìn cô. Lại càng khó chịu lạnh giọng nói, anh cho dù không nói, tôi cũng biết các anh là đang đến dãy núi Vạn Dược. Còn nữa, anh cũng cần phải xin lỗi với tôi rồi mới đi, nếu không hôm nay anh cũng không đi được. Đến dãy núi Vạn Dược làm gì? Diệp Mặc nghe thấy có chút ngạc nhiên. Hắn vừa muốn hỏi một chút, tên nam tu đó bỗng nhiên ngăn lại trước mặt Diệp Mặc nói, anh không biết điều. Xin lỗi đồng muội. Sau đó rồi đi. Lúc trước gã cũng không nhìn ra tu vi của Diệp Mặc. Mặc dù nghi ngờ cũng không dám khẳng định. Bây giờ Hải Đồng lại nói ra, gã cũng không có chút cố kỵ gì nữa. Diệp Mặc nhìn nam tu tu vi kim đan đứng trước mặt này có chút ngạc nhiên. Mình là một tu vi thừa đỉnh không ngờ lại bị một tu sĩ kim đan ngăn lại bắt xin lỗi. Trong lòng hắn cũng không biết nói gì. Hắn liếc nhìn tên nam tu này lạnh giọng nói, anh thật sự muốn tôi xin lỗi. Vừa nãy đồng muội nói rồi, nếu như tai anh không bị điếc thì cứ làm vậy đi. Nam tu bình thản nói. Diệp Mặc bỗng nhiên cười nói về giả vờ. Anh còn có nghề tôi hơn. Tôi sẽ không xin lỗi. Tôi chỉ có cái tát này thôi. Nói xong Diệp Mặc giơ tay lên tát một cái tát kia cũng không đánh tới mặt của nam tu kia nhưng chân nguyên đã bay đến. Nam tu kia thấy Diệp Mặc động thủ, lập tức phóng ra pháp bảo. Nhưng lập tức gã lại phát hiện ra mình căn bản cũng không thể nhúc nhích được. Bốp một tiếng, cái tát này của Diệp Mặc trực tiếp khiến gã bay xa vài trăm mét, rơi xuống một mương ruộng. Tóm nước bẩn lên, lập tức lại nhổ ra mấy chiếc răng. Lúc này vẻ mặt bình thản của tên nam tu này sớm đã biến mất mà thay vào đó là vẻ mặt kinh hãi. Một tu sĩ chỉ cần dùng cái tát chân nguyên mà có thể đánh gã bắn xa ra mấy trăm mét. Hơn nữa lại có thể trói buộc được gã, khiến gã không có cách nào nhúc nhích được. Đây là tu vi gì vậy? Nguyên anh. Tuyệt đối không chỉ là Nguyên Anh, hư thần cũng chắc chắn không phải. Khi gã hiểu được tu vi của Diệp Mặc là ngưng thể thậm chí trên mức ngưng thể, thì ánh mắt gã lộ ra tia cực kỳ kinh hãi. Đắc tội với một tu sĩ ngưng thể, người ta giơ tay ra là giết được gã. Gã cho dù xuất thân từ tôn môn sáu sao, nhưng môn phái cũng không thể vì gã mà đắc tội với một tu sĩ ngưng thể được. Huống chi, người thanh niên trước mắt này chưa chắc đã là ngưng thể, thậm chí còn cao hơn tu vi ngưng thể. Diệp Mặc lắc đầu lạnh lùng nhìn Hải Đồng cũng đã ngây ra bên cạnh, lạnh giọng nói nể mặt Dương Như Ngọc. Tôi hôm nay sẽ tha cho cô một lần. Cô hẳn là may mắn gặp được tôi cũng không thích những người con gái so đo tính toán. Nếu như là người khác, tôi sớm đã giết chết cô rồi. Còn nữa, nếu như cô gặp phải người khác, khi cô sắp chết, có lẽ cô cũng biết Dương Như Ngọc quan trọng với cô thế nào. Lời này của Diệp Mặc mặc dù có chút châm biếm, nhưng chưa chắc đã có ý khuyên nhủ trong đó. Dương Như Ngọc là bạn của hắn, hắn có thể cảm thấy Dương Như Ngọc thích Hải Đồng. Rất hiển nhiên loại con gái ngang ngược như Hải Đồng, đi cùng Dương Như Ngọc còn an toàn một chút. Nếu như đi sau người đàn ông giả tạo thì chết rất nhanh. Ví dụ như ngày hôm nay, nếu như đổi lại là người khác, nói không chừng đã ra tay giết chết hai người rồi. Tu chân giới chuyện như này cũng không có đạo lý nào có thể nói được. Thấy Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn đi khỏi, một hồi lâu sau Hải Đồng mới phản ứng lại. Cô sờ sờ mặt mình, dường như cảm thấy có chút may mắn. Nhưng trong lòng cô lại rất kinh ngạc về tu vi của Diệp Mặc. Vừa nãy hành động trong chốc lát đó của Diệp Mặc ít nhất cũng là tu vi hư thần trở lên. Còn tu vi song tâm cốt bọn cô cao nhất cũng chỉ là hư thần mà thôi. Cô mặc dù ngang ngược nhưng cũng có thể hiểu được câu nói cuối cùng của Diệp Mặc. Đó chính là ở cùng Dương Như Ngọc, rất nhiều thị phi mà cô gây ra, Dương Như Ngọc đều có thể hóa giải giúp cô. Giống như lần trước ở Nam Sơn Phường Thị, cô liên tiếp gây rắc rối cho Diệp Mặc. Còn Dương Như Ngọc thì lại không ngừng chịu nhận lỗi. Cuối cùng Dương Như Ngọc lại còn trở thành bạn của người ta, còn mình thì lại là một nguồn tai họa. Hải Đồng cho rằng Diệp Mặc bây giờ cũng trên tu vi hư thần rồi. Khi ở Nam Sơn Phường Thị, hắn ít nhất cũng là tu vi Nguyên Anh rồi. Nghĩ tới đây, sau lưng cô ướt đẫm mồ hôi. Cô theo bản năng quay người lại nhìn đồng bọn bị Diệp Mặc tát cho ngã xuống mương, trong lòng lại có chút chua xót. Chuyện vừa rồi, nếu như là Dương Như Ngọc, cho dù không nhận ra đối phương, cũng chắc chắn sẽ không ngăn đối phương lại, yêu cầu đối phương xin lỗi mình. Gã nhất định sẽ chủ động xin lỗi đối phương, sau đó nói mình không hiểu chuyện. Hải Đồng càng nghĩ trong lòng lại càng cảm nhận được. Lúc trước cô luôn cho rằng Dương Như Ngọc không có khí phách, giống như một con côn trùng vậy, đến đâu cũng xin lỗi rối rít lên, thấp đầu cúi mình, khiến cô cảm thấy Dương Như Ngọc làm mất hết mặt mũi của Thần Kiếm Tôn. Sau đó cô và đệ tử nòng cốt Cố Danh Hòa của La Đàm Kiếm Tôn tôn môn sáu sao cùng Ngoa Du tu chân giới mới cảm nhận được cái gì là sảng khoái thoải mái. Nhưng đó là thoải mái thật sao? Người mà lúc trước bọn họ dạy dỗ chỉ là sức mạnh không bằng bọn họ, hoặc là tu vi thấp hơn bọn họ mà thôi. Một khi gặp được cao nhân như Diệp Mặc đây, người ta tùy tay cũng có thể giết được bọn họ. Mất mạng rồi, thì còn gì là thoải mái nữa? Hải Đồng rùng mình một cái. Vừa rồi Diệp Mặc muốn giết cô, có thể nói cô căn bản không có cách nào thoát thân được, cũng không có cách nào uy hiếp được sức mạnh của đối phương. Bàn về môn phái,